Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 32, ta, Linh Quỳnh, thu tiền, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi. Tô Phụ không làm Lục Văn Từ chìm được. Có thể làm gì? Ôi, không thể làm gì hết. Nhưng mà hắn có thể gia tăng lượng công việc cho Linh Quỳnh. Linh Quỳnh, quyết tâm xoán vị càng nhiều rồi nha. Linh Quỳnh hôm nay vừa đến công ty, đã cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn nàng không đúng lắm. Linh Quỳnh quay đầu vào gương soi soi, không phát hiện mình có vấn đề gì. Linh Quỳnh đi về phòng làm việc của mình, lôi kéo trợ lý của nàng hỏi, bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Sao ánh mắt mọi người nhìn ta là lạ? Trợ lý bị giữ chặt, chỉ có thể nhắm mắt nói, tiểu Tô Tổng, ngài còn không biết sao? Biết cái gì? Trợ lý, cái kia, ngài nên xem hot search Weibo đi. Hot search cùng nàng có quan hệ gì? Nàng đã đẹp đến mức nổi tiếng sao? Hiển nhiên cũng không phải. Trên bảng hot search Weibo, có một tiêu đề rất dễ thấy. Tình yêu của Lục Văn Từ. Hà, khuôn mặt Linh Quỳnh đầy dấu chấm hỏi. Ấn vào, đi vào chính là ảnh chụp của đám chó săn. Ảnh chụp tương đối mờ, chẳng qua Lục Văn Từ tương đối rõ ràng, mà bên trong những hình này, trừ Lục Văn Từ, còn có một nhân vật chính, chính là nàng, nàng còn dễ nhận ra hơn, cách ăn mặc giống lên sàn catwalk như vậy, người ta muốn đem nàng làm cho khiêm tốn hơn một chút cũng không được. Phần lớn đều là lúc nàng cùng Lục Văn Từ ra ngoài bị chụp lén, có ăn cơm. Cũng có dạo phố, còn có một số đoàn làm phim. Đoàn làm phim rõ ràng nhất, thậm chí có một số tấm nhìn qua giống như là đang hôn. Linh Quỳnh đi đoàn làm phim đều rất rêu rao. Bị người chụp được ảnh là rất bình thường. Chẳng qua trước đó nàng không có cố ý làm cái gì. Trên mạng cũng không có nghe qua nửa điểm phong thanh. Ai biết hiện tại bị tung hết cùng một lần. Linh Quỳnh trượt đến phía dưới. Ấn mở khu bình luận. Khu bình luận đại khái chia làm 3 loại người. Một loại là không tin chuyện này, cảm thấy là truyền thông tung tin đồn nhảm, chỉ là người đóng giả ca ca của các nàng. Một loại khóc đến ruột gan đứt từng khúc, gào mình thất tình rồi. Cuối cùng một loại chính là quần chúng ăn dưa, không chê chuyện lớn. Cô gái kia là ai vậy? Mẹ, làm sao có thể làm bẩn nhà ta ca ca? Cho nên ca ca là yêu đương sao? Khóc lớn, dây PG, đây là Tô Miểu Miểu, vị mà trước đó cùng Thẩm Tần Xuyên hủy bỏ đính hôn. Có người chia sẻ lại tin tức lúc trước. Oa, ta nhớ nàng, chẳng qua nói thật, nàng thật xinh đẹp a, cảm giác chụp lén mà hình ảnh của nàng thật rõ ràng. Đây rốt cuộc là vị thần tiên nào chụp lén? Ca ca đã nói không yêu đương mà. Oa, thời điểm Lục Văn Từ trông thấy cái hot search này, là lúc tham gia một cái tiết mục. Sau khi nghỉ ngơi, trợ lý chạy tới đưa cho hắn xem. Ca, ngươi thật sự cùng nàng yêu đương à? Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ, Lục Văn Từ không có phủ nhận. Cho nên khi Trần Phương Xuyên trực tiếp gửi yêu tà ết tới hiện trường, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn cũng hào phóng thừa nhận, Trần Phương Xuyên có ý là tranh thủ thời gian phát ra thông báo làm sáng tỏ. Nhưng Lục Văn Từ muốn công khai, hai người có chút không thể thống nhất với nhau. Cuối cùng Lục Văn Từ lui một bước. Lục Văn Từ, không trả lời đi, không trả lời cùng ngầm thừa nhận khác nhau ở chỗ nào? Trần Phương Xuyên phản bác, như vậy sao được, ngươi bây giờ vừa cất bước. Liền tuôn ra dạng chuyện này. Về sau còn đi thế nào? Ngươi không nhìn thấy trong vòng giải trí những minh tinh cực nổi tiếng mà tuôn ra chuyện tình yêu? Ai không phải là độ nổi tiếng giảm lớn? Lục Văn Từ, nhưng đây là sự thật. Ta không muốn phủ nhận. Trần Phương Xuyên vừa đi vừa nghĩ. Sầu đến nắm chặt tóc. Lúc trước ta đã nói với ngươi. Giữa các ngươi có chuyện gì đều phải nói cho ta biết trước sao? Đã bảo hắn cùng nàng duy trì một khoảng cách. Khoảng cách này hắn phải bảo trì thật là tốt. Lục Văn Từ, kỳ thật cũng chưa bao lâu. Ngươi bây giờ tài nguyên vốn là rất nhiều. Ngươi còn náo một màn như thế. Về sau làm sao bây giờ? Ngươi không biết ngươi những fan hâm mộ kia. Phần lớn đều là bạn gái phấn sao. Trần Phương Xuyên đối với tài nguyên của Lục Văn Từ cũng không có biện pháp. Hắn muốn tranh lấy thì người ta căn bản không cho cơ hội. Hắn không nghĩ tới thì tài nguyên đột nhiên tự mình đưa tới cửa. Còn chỉ định muốn Lục Văn Từ. Trần Phương Xuyên đã tìm ra quy luật. Chỉ cần là loại tự mình đưa tới cửa, tuyệt đối sẽ không chìm. Mà tài nguyên hắn nghĩ biện pháp kéo đến, tất chìm. Thân là người đại diện, đối với tài nguyên của nghệ sĩ đều không có cách nào nắm chắc. Hắn có thể làm sao? Lục Văn Từ, thuận theo tự nhiên đi. Trần Phương Xuyên hít thở sâu một hơi. Tô tiểu thư bên đó thì sao? Ta sẽ cùng nàng nói. Trần Phương Xuyên nếu muốn làm gì thì Lục Văn Từ cũng không có cách ngăn được. Chẳng qua cũng tôn trọng ý nguyện của hắn. Lúc Lục Văn Từ gọi điện thoại tới, Linh Quỳnh vừa vặn nhấn xuống nút bấm. Gửi đi, em nhìn thấy hot search chưa? Bên phía đầu dây bên kia của Lục Văn Từ rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở của hắn. Trông thấy nha, anh lúc đầu muốn công khai. Thế nhưng Trần ca không cho. Cho nên anh bên này sẽ không đáp lại. Em cũng không cần đáp lại. Chuyện này rất nhanh liền sẽ đi qua. Lục Văn Từ nói xong. Chờ phía bên kia đáp lại. Kết quả bên kia chỉ có trầm mặc. Lục Văn Từ, em tại sao không nói chuyện? Tức giận sao? Đã yêu đương mà không thể công khai. Lục Văn Từ cảm thấy lấy tính tình của nàng. Tức giận là cái chắc. Không phải. Linh Quỳnh lên tiếng. Thanh âm yếu ớt. Trước khi anh gọi điện thoại cho em. Em vừa đăng một thông báo lên mạng. Lục Văn Từ tắt cuộc gọi. Không cần cố ý tìm. Đã có người chia sẻ nội dung của nàng. Miểu miểu vô hạn. Quản thiên quản địa. Các ngươi còn quản anh ấy yêu đương tự do à? Còn rất phách lối. Nếu không, em xóa đi. Thanh âm tiểu cô nương từ trong điện thoại truyền tới. Lục Văn Từ. Đều bị người ta chụp màn hình rồi. Hiện tại xóa có ý nghĩa gì? Không cần, Lục Văn Từ nói. Không có việc gì, em đừng nhìn tin tức trên mạng. Phía sau để anh giải quyết. Lục Văn Từ trấn an cô hai câu. Sau đó cúp điện thoại, tình yêu. Muốn tiêu trừ mặt trái tin tức, cũng có thể rút thẻ A. Vinh diệu ở thời điểm này, xuất hiện phải đặc biệt cấp tốc. Linh Quỳnh, làm sao chuyện nàng yêu đương cùng Lục Văn Từ? Liền thành mặt trái tin tức rồi, chuyện này đối với mục tiêu nhân vật mà nói. Ảnh hưởng không tốt lắm, cho nên chính là mặt trái tin tức nha. Vinh Diệu nghiêm túc giải thích, đánh giám, ta cùng hắn không phải đang yêu đương, đúng. Cho nên đây là sự thật, làm sao chính là mặt trái tin tức, đây không phải trọng điểm, tình yêu rút thẻ không? Không rút, cút, xem ra là không có tiền. Vinh Diệu cũng rất thức thời lặn đi. Lục Văn Từ đã làm một chuyện lớn sau lưng Trần Phương Xuyên. Dẫn đến khi Trần Phương Xuyên bảo hắn xóa bỏ. Đã không kịp, bị treo trên đỉnh hot search. Lục Văn Từ thừa nhận tình yêu. Lục Văn Từ tô miểu miểu. Trần Phương Xuyên, đã nói xong là không trả lời mà. Bình thường nhìn nghe lời trung thực. An bài thế nào liền làm như thế đó. Cũng không so đo được mất, trừ phi chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Làm sao thanh niên Phật hệ như thế? Hôm nay làm sao phản nghịch vậy? Cái này bảo hắn làm sao quan hệ xã hội? Đồ ngốc, ta không thể để cho một cô gái phải một mình đối mặt. Trần Phương Xuyên mất đi tao nhã vốn có, triệt để biến thành gào thét. Ngươi không phải nói sẽ cùng nói cho nàng sao? Lục Văn Từ. Coi như ta không trả lời. Chuyện này cũng không công bằng. Nàng sẽ bị người mắng. Sẽ bị người quấy rối. Trần Phương Xuyên tức giận đến dậm chân. Nàng có Tô gia là chỗ dựa. Căn bản không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi quản tốt chính ngươi đi. Thế nhưng nàng cũng là bạn gái của ta. Ta chẳng lẽ không nên vì nàng làm chỗ dựa sao? Trần Phương Xuyên nhìn Lục Văn Từ một chút, cánh môi giật giật, cuối cùng cũng không nói ra được cái gì. Trong giới này yêu đương từ trước đến nay là lén lút. Có mấy người dám từ khi bị khui ra liền nói ra những lời này, cách trương.